Dế Quý Dế Hiền, chương 244, góc truyện audio.com. Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Dung đồng thời sửng sốt, sau đó Kim Ngọc Dung lập tức vội vàng hỏi lại, xe, là cái loại xe gì? Xe sang, đều chặn hết cửa lớn của công ty chúng ta rồi. Người nhân viên bảo vệ có chút không biết làm sao trả lời. Mọi người lại sửng sốt lần nữa, chẳng những là xe, mà lại còn là xe sang. Chuyện này, đây rốt cuộc là sự trùng hợp, hay là vẫn có nguyên nhân gì khác? Cái gì, là loại xe sang nào vậy? Đầu tiên là Kim Ngọc Dung nhìn Kim Tuyết Mai một cái. Sau đó hỏi lần nữa. Bây giờ Kim Tuyết Mai cũng đang không hiểu gì cả. Cô còn chưa có gọi điện thoại cho Cao Phong nữa. Làm sao cô biết là ai đến được? Hơn nữa, Cao Phong cũng không thể biết trước được. Còn có thể biết được chuyện đã xảy ra ở bên này. Hai chiếc xe, một chiếc Mercedes-Benz 1 tỷ 6, còn có một chiếc xe Maserati hơn 2 tỷ. Người nhân viên bảo vệ nói tới chỗ này, khóe miệng cũng có chút co rút lại. Ba chiếc xe vừa mới đi tới cửa lớn của công ty. Trực tiếp chặn hết đường đi trước cửa lại. Anh cũng không dám bảo người di chuyển mấy chiếc xe, lại càng không dám tùy tiện động vào. Ngộ nhỡ xảy ra sai lầm gì, anh chắc chắn không thể bồi thường nổi đâu. Xe sang trị giá 2 tỷ, Kim Ngọc Dung bối rối, cả đám người đứng xung quanh cũng bối rối. Đúng vậy, là chiếc xe Maserati có giá hơn 2 tỷ. Người nhân viên bảo vệ lập tức vội vàng gật đầu. Bọn họ có nói là tới làm gì hay không? Kim Ngọc Dung không thể chờ được hỏi. Họ nói là đến tìm Tổng Giám Đốc Kim Tuyết Mai. Người nhân viên bảo vệ nhìn về phía Kim Tuyết Mai. Vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả Kim Ngọc Dung, trong nháy mắt đều ngậm hết miệng lại. Ai mà không có việc gì lại đi xe sang đến tìm Kim Tuyết Mai chứ? Chẳng lẽ, thật sự là Cao Phong sao? Nghĩ tới đây, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút khó coi. Dù sao thì trước đó tất cả bọn họ đều chế nhạo Kim Tuyết Mai đó. Nếu mà bây giờ Cao Phong thật sự mở cửa xe sang đi vào đây, đó chẳng phải là đánh lên mặt tất cả mọi người ở chỗ này hay sao? Vẻ mặt của Kim Ngọc Dung lại càng thêm cực kỳ khó coi. Trong lòng cảm thấy đặc biệt lúng túng. Tổng Giám Đốc Kim, ngài vẫn nên nhanh chóng đi ra xem một chút đi. Ngài không ra mặt, người ta sẽ không chịu lái xe đi đâu. Nhân viên bảo vệ có vẻ mặt đưa đám nói. Anh không dám đắc tội những người ở bên ngoài đó, cũng không dám ra lệnh cho Kim Tuyết Mai làm gì cả. Cả người rơi vào thế khó khi bị kẹp ở giữa. Được rồi, để tôi ra xem một chút. Kim Tuyết Mai gật đầu một cái, sau đó lập tức xoay người đi về phía cửa ra vào. Kim Ngọc Dung dừng một cái, không phục bĩu môi nói. Đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Đúng thật là cô không tin Cao Phong lại có thể mua được chiếc xe Maserati hơn 2 tỷ. Đây quả thực là chuyện cười trong thiên hạ mà. Cho dù Kim Tuyết Mai có thật sự vơ vét không ít thứ tốt từ công ty, cũng tuyệt đối không thể vơ vét được một chiếc xe sang hơn 2 tỷ. Nếu đúng thật là như vậy, bộ phận tài vụ của công ty cũng không thể nào không phát hiện ra điều bất thường được. Thấy Kim Ngọc Dung đi theo sau lưng Kim Tuyết Mai, mọi người hơi do dự một chút, cũng không kiềm chế được sự tò mò mà đi theo. Hóng chuyện chính là bản tính của con người đó. Huống chi, cái chuyện náo nhiệt này còn liên quan tới cả người có tiếng trong cái công ty này là Kim Tuyết Mai nữa. Bên ngoài tòa nhà cao tầng của xí nghiệp Kim Thiên, hai chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz không dưới 1 tỷ 6, đứng ngang hàng song song một trái một phải. Ở giữa là một chiếc xe Maserati, là cái loại Mazda màu hồng phấn đó. Không biết có phải là đã thay đổi lại bên ngoài hay không? Tùy tiện lấy ra một chiếc trong ba chiếc xe này, cũng đã là thứ mà bọn họ theo đuổi cả đời. Mặc dù giá của chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz kia hơi thấp một chút, nhưng mà giá trị cũng phải 1 tỷ 6 đó. Ba chiếc xe đặt chung ở một chỗ, đó chính là cái giá trên trời. Gần 6 tỷ, mà nhất là chiếc xe Maserati màu hồng ở giữa kia, toàn thân xe màu hồng, thoạt nhìn thì có vẻ thiên về phái nữ hơn, giống như là chế tạo riêng vì một cô gái duy nhất. Thân xe có thiết kế hình giọt nước, đèn pha được đặc biệt thay đổi thành hình trái tim, khiến cho người ta tràn đầy cảm giác thanh xuân. Lốp xe là loại lốp chân không mỏng, dù có bị cắm đinh, chỉ cần không rút định ra thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Điều này rất đảm bảo an toàn. Sàn xe rất thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 2-3 ngón tay. Dù sao thì loại xe thể thao này có tốc độ rất cao. Nếu mà sàn xe quá cao, thì khi đua xe với tốc độ cao sẽ dễ bị trượt và không ổn định. Cho dù là cô gái nào nhìn thấy loại xe này, cũng sẽ không nhịn được mà sinh lòng hâm mộ. Ngay lúc này, có hai người thanh niên mặc áo vest màu đen lần lượt mở cửa bước xuống từ trên hai chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz. Sau đó, hai người thanh niên cầm thứ gì đó, đi về phía chiếc xe Maserati. Trong tay bọn họ cầm thứ gì đó giống như là một cái mâm tròn lớn. Bên trên được che phủ bởi một miếng vải màu hồng, không nhìn thấy rõ bên trong là thứ gì. Hai người đàn ông đi đến trước đầu xe Maserati, cẩn thận đặt cái mâm tròn lên trên đầu xe, mà cùng lúc đó, Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Dung cùng mọi người đồng thời đi ra từ trong công ty. Nhìn thấy một màn như vậy, cũng đều có chút ngây ngẩn cả người. Hoa, chỉ là chiếc xe thương vụ Mercedes, Ben này cũng phải gần 2 tỷ đi, cho dù là không có tới 2 tỷ đi nữa thì cũng không khác gì nhiều. Chiếc xe đắt tiền nhất chính là cái Maserati ở giữa kìa. Ít nhất cũng khoảng 1-2 tỷ 6. Wow, quá giàu rồi, đây là ai vậy, bọn họ muốn làm gì đó. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vừa nói vừa len lén nhìn Kim Tuyết Mai. Trước đó không phải là bảo vệ nói, những người này đến tìm Kim Tuyết Mai hay sao? Chuyện như vậy chắc chắn là có liên quan đến Kim Tuyết Mai. Vẻ mặt của Kim Ngọc Dung lại càng lạnh hơn, cắn chặt hàm răng, thậm chí ngay cả bàn tay cũng hơi nắm chặt lại, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng mà Kim Tuyết Mai cũng mang vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng lại càng không hiểu gì cả, đây là do Cao Phong làm sao? Phong cách hành sự của Cao Phong không có nổi bật như vậy. Cao Phong sẽ cho cô những sự ngạc nhiên vui mừng, nhưng tuyệt đối là không phải vì cho người khác xem. Anh ấy chỉ muốn để cho cô tự biết tấm lòng của mình mà thôi. Thậm chí ngay cả ở khách sạn quốc tế bán đảo lần đó nữa. Cao Phong cũng chỉ bảo người mời Kim Tuyết Ngọc lên phòng khách quý ở trên tầng cao nhất. Là do mấy người Kim Ngọc Dung tự ý muốn đi theo lên. Vì vậy mới nhìn thấy cảnh tượng Cao Phong xuất hiện. Kim Tuyết Mai nhìn về phía chiếc xe Maserati màu hồng kia. Loáng thoáng thấy bên trong hình như là có người, nhưng lại không nhìn rõ lắm, mà mấy người đàn ông đang bận rộn ở đằng kia, hiển nhiên là không có ý định ý giải thích cho mọi người. Chỉ vội vàng làm việc của mình mà thôi. Sau khi đặt cái mâm đó lên phía trên đầu xe Maserati, mấy người đàn ông lại lấy rất nhiều bóng bay có hình trái tim từ bên trong xe thương vụ ra. Có rất nhiều quả bóng bay hình trái tim, phần lớn đều là màu hồng, ở giữa có xen lẫn chút màu đỏ thẫm, thoạt nhìn rất là lãng mạn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, cũng có chút bối rối. Đây là, thoạt nhìn chuyện này, làm sao lại thấy giống cảnh tượng bày tỏ đây? Có bóng bay, còn buộc cả dây duy băng nữa. Thậm chí còn có hai người đàn ông lấy ra hai cây pháo hoa. Tóm lại là nhìn qua cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn có đủ hơi thở lãng mạn nữa. Cô Kim, hôm nay quý ngài cao quý của chúng tôi có một sự ngạc nhiên muốn tặng cho ngài. Đúng lúc này, cửa sổ trời của chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz mở ra, một người đàn ông cầm microphone đứng lên, hét lên về phía bên này. Kim Tuyết Mai nghe vậy thì rất sửng sốt, ngạc nhiên, cách chương.